Tập cuối. Tâm trạng Kiều Mộc không ổn định. Cô vân ve cái túi của mình nghĩ ngợi nhỏ giọng hỏi. Tổng giám đốc Cố, chúng ta đi đâu vậy? Đến rồi sẽ biết. Cố Hàn Thanh không trực tiếp nói. Kiều Mộc khẽ bĩu môi, cố gắng không để cho mình nghĩ ngợi lung tung nữa. Đừng nghĩ nhiều. Nếu không, lại tưởng tượng sai, rồi đến lúc đó lại đánh mất chính mình. Vị tổng giám đốc Cố này còn nói là thích cô. Dù sao cũng không nhìn ra được là thích ở chỗ nào. Hai người đi một mạch đến bãi đậu xe ngầm. Do hôm nay Cố Hàn Thanh lái xe, xem ra chỉ có hai người đến nơi đó. Xong rồi, bây giờ thật sự rất giống với hẹn hò. Cố Hàn Thanh nhìn Kiều Mộc sau khi lên xe, có chút cẩn trọng, thậm chí còn quên thắt dây an toàn. Anh bất đắc dĩ cười. Anh đáng sợ như vậy sao? Sao mà anh cảm thấy em bây giờ rất sợ anh vậy? Không có. Kiều Mộc lập tức phản bác. Cố Hàn Thanh từng chút đến gần cô. Kiều Mộc mở to mắt, đem người ép vào cửa, lấy túi sách để ở trước ngực. Anh làm cái gì vậy? Có chuyện gì thì nói đi. Đừng có lại gần tôi như vậy. Tôi nói cho anh biết. Đừng cho rằng anh là ông chủ thì tôi không dám phản kháng anh nhé. Nụ cười trên khóe miệng của Cố Hàn Thanh càng thêm đậm. Đưa tay qua giật lấy dây an toàn nhướng mày nói. Thắt dây an toàn cho em. Yên tĩnh một chút. Thật là buồn cười. Sau khi nghe ra một lúc, Cố Hàn Thanh đã giúp cô cài xong dây an toàn, kêu lên một tiếng cạch. Cô cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, mặt rất đỏ. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Nói xong anh nhẹ nhàng xoa tóc cô. Đừng lo lắng, anh sẽ không bán em đâu. Kiều Mộc chán sắp bốc khói, cúi đầu thấp giọng ồ một tiếng. Cố Hàn Thanh đưa Kiều Mộc đến bờ biển. Khi đi tới một du thuyền tư nhân sang trọng, đôi mắt của Kiều Mộc sáng lên, thật sự muốn ra biển ngắm sao. Kiều Mộc kinh ngạc ngẩng đầu. Chúng ta sẽ ra biển ngắm sao? Cố Hàn Thanh mỉm cười. Ừ, đi thôi, em lên trước đi. Anh đưa tay ra bảo vệ cô. Thuyền trưởng du thuyền cùng thuyền viên đứng ở hai bên, ân cần làm ra động tác mời. Cô Kiều, xin mời. Kiều Mộc hơi nắm chặt túi sách, che miệng lại nhỏ giọng hỏi Cố Hàn Thanh. Chiếc du thuyền này không phải chỉ có mỗi hai chúng ta đi chứ? Không phải vậy sao? Cố Hàn Thanh buồn cười nói. Lẽ nào anh phải đưa em đi loại thuyền đầy khách kia sao? Kiều Mộc gãi má ngượng ngùng cười nói. Đương nhiên là không rồi. Anh là ông chủ lớn như vậy. Nhưng mà anh thấy chiếc thuyền này có chút... Anh đã mua nó. Ok, đã cảm nhận được bị ông chủ nghĩ nó là như thế nào rồi. Kiều Mộc cũng không nhiều lời nữa. Cô mỉm cười với thuyền trưởng và thuyền viên. Chậm chậm bước lên du thuyền. Chiếc du thuyền này không lớn bằng trước lần trước cô đi du lịch cùng với ba mẹ. Nhưng nghĩ tới đây là tư nhân thì cũng xem như là rất lớn rồi. Có 4 tầng lên xuống. Kiều Mộc đứng ở lối vào cabin, quay đầu lại nhìn Cố Hàn Thanh. Cô khẽ xoay người giữ phép lịch sự. Tổng giám đốc Cố, hay là mời anh vào trước? Em vào trước đi, đừng khách sáo với anh. Cố Hàn Thanh hơi nhích cằm, ra hiệu cho cô mở cửa đi vào. Kiều Mộc bĩu môi, thấy vậy cũng không tranh luận với anh nữa. Cô chậm chậm mở cửa, vốn dĩ tưởng rằng sẽ nhìn thấy trang trí xa hoa gì đó. Kết quả là trong tầm mắt cô toàn là màu đỏ. Căn phòng được trang trí bằng vô số các hoa hồng rất lãng mạn và đẹp đẽ. Kiều Mộc hai má đỏ bừng, quay đầu lại nhìn Cố Hàn Thanh. Anh làm sao? Chính xác mà nói là anh bỏ tiền ra làm. Cố Hàn Thanh nhẹ nhàng mỉm cười. Không phải anh đã nói là theo đuổi em sao? Anh vẫn chưa theo đuổi qua ai. Không biết là làm như vậy có làm thích không? Tôi cũng chưa được ai hào phóng theo đuổi như vậy. Không có kinh nghiệm. Kiều Mộc buột miệng thành thực nói. Nói xong cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hai người mắt chạm chạm cùng cười lên. Hai người độc thân từ trong trứng hiện giờ đang thảo luận về theo đuổi người và người được theo đuổi sao. Hai người cứ như vậy là đương sự vậy. Dù sao em cũng không có kinh nghiệm. Vậy chúng ta từ từ tìm hiểu. Cố Hàn Thanh nắm lấy tay Kiều Mộc, nhẹ giọng ân cần hỏi cô. Như vậy có phản cảm không? Kiều Mộc cảm nhận được lời chào hỏi của lòng bàn tay đàn ông, lắc đầu nói. Không phản cảm. Vậy anh dẫn em đi vào. Cố Hàn Thanh cứ như vậy dắt cô đi vào cabin. Đây là một phòng giải trí lớn. Trong phòng có rất nhiều trò chơi, chẳng hạn như bowling, bia, còn có nơi để hát karaoke, còn có quầy bar để uống rượu. Hai người tiến vào không bao lâu, thuyền đã từ từ khởi động. Kiều Mộc thích thú ở bên cửa sổ nhìn đèn neon bên bờ biển. Xem được một lúc thì Cố Hàn Thanh hỏi cô xem có muốn chơi bowling không. Kiều Mộc ra sức gật đầu. Ừ, tôi muốn chơi, nhưng mà tôi không biết chơi. Anh dạy em. Cố Hàn Thanh vẫy tay gọi cô đi qua. Kiều Mộc chạy vài bước nhỏ qua, anh đưa cho cô một quả bóng bowling, dạy cô cách cầm và tư thế ném nó đi. Kiều Mộc học theo, làm xong tư thế liền hỏi, như vậy có được không? Ừ, cũng gần như vậy. Cố Hàn Thanh sửa lại eo cho cô một chút, rồi nhanh chóng rời tay. Hoàn toàn không có gì mờ ám, nhưng Kiều Mộc lại cảm thấy toàn thân cứng lại, tai càng đỏ hơn, đến nỗi quả bóng đầu tiên bị bay ra ngoài và lăn thẳng vào rãnh bên cạnh. Cô thất vọng kêu lên, không trúng rồi. Không sao hết, tư thế của em đúng rồi, chỉ là khi em ném đi, tay của em đã chuyển và nắm nó lệch hướng. Cố Hàn Thanh lại lấy cho cô một quả bóng khác, khuyến khích cô, em thử lại đi. Kiều Mộc chớp chớp mắt nhận lấy. Hai người chơi ở đây nửa ngày, Kiều Mộc càng lúc càng thành thục, cuối cùng đã có thể hoàn toàn ném chúng. Sau khi học được toàn bộ, bọn họ lại đổ qua chơi trò khác. Kiều Mộc chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được ở trong du thuyền tư nhân như vậy. Muốn như thế nào thì như thế đó. Thế giới giàu có như vậy thật là quá thích hợp với cá mặn rồi. Cũng không biết chơi được bao lâu, thì thuyền viên mời bọn họ lên đỉnh lầu ăn tối. Lên tới đỉnh lầu, gió biển thổi nhẹ, nhìn ra xa, bọn họ đã cách bờ một đoạn khá xa rồi. Kiều Mộc đi tới lan can giơ tay ra. Wow, thật là thoải mái. Ăn đồ ăn cái đã, em không đói sao? Cố Hàn Thanh gọi cô. Kiều Mộc xoa bụng, nhíu mày đi tới. Trên bàn đa số là hải sản. Cô cũng không quan tâm có bị gió lạnh thổi hay không, thỏa mãn vùi đầu vào ăn. Đột nhiên có một tiếng ồn cao vút làm cô giật mình. Ngay sau đó pháo hoa nhanh chóng nổ thành những chùm sáng tuyệt đẹp trong màn đêm. Đồng tử Kiều Mộc co lại, kinh ngạc vô cùng. Cô nhìn pháo hoa, rồi liền quay đầu hỏi Cố Hàn Thanh. Anh còn mua pháo hoa sao? Ừ, có đẹp không? Cố Hàn Thanh không ăn gì, một tay chống cằm. Anh sâu sắc nhìn Kiều Mộc hỏi. Tim Kiều Mộc loạn nhịp, không có trả lời. Chỉ ngẩng đầu thưởng thức nhìn pháo hoa. Đây là cách người giàu theo đuổi người ta sao? Một thường dân như cô thật sự không kìm lòng được. Đừng quên ăn cơm. Cố Hàn Thanh xoa đầu của cô nhắc nhở. Kiều Mộc ồ một tiếng, cuối cùng không đành lòng mà chuyển sự chú ý của mình vào bữa tối. Anh liếc mắt như người đàn ông bên cạnh, cô đỏ bừng cả mặt. Đêm nay Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh đều ngủ trên du thuyền. Đương nhiên là không ở chung một phòng. Du thuyền cập bến vào ngày hôm sau. Cố Hàn Thanh đích thân đưa cô về nhà. Kiều Mộc mở dây an toàn ra, biết ơn nói. Cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc Cố. Đừng khách sáo với anh như vậy. Anh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta bây giờ tiến gần hơn trước một bước rồi đúng không? Cố Hàn Thanh một tay để trên vô lăng, mặt mày tươi cười nhìn cô. Xưng hô của chúng ta có phải là nên thay đổi rồi không? Tai của Kiều Mộc đỏ lên. Đổi? Đổi thành gì? Gọi anh là Hàn Thanh đi. Hả? Kiều Mộc sửng sốt. Cố Hàn Thanh nhướng mày. Sao vậy? Kiều Mộc gãi gãi má. Như vậy không tốt cho lắm. Anh là ông chủ của tôi. Nhưng em là ân nhân cứu mạng anh. Cố Hàn Thanh khẽ cười, giữ bàn tay to xoa đầu cô. Không cần xấu hổ. Nếu không có em, căn bệnh này sẽ theo anh cả đời. Với lại mỗi lần phát bệnh đều vô cùng đau đớn. Cho nên em có thể không biết được rằng trong lòng anh hạnh phúc biết bao khi gặp được em đâu. Anh nghĩ nếu như con người có kiếp trước, anh nhất định đã làm nhiều việc thiện ở kiếp trước. Kiều Mộc cảm thấy anh không hổ danh là ông chủ. Những lời nói ra dù là chuyện tình cảm cũng đều rất dễ nghe. Người có văn hóa chính là như vậy. Cô gật đầu, trong lòng không còn gánh nặng nữa, trực tiếp gọi. Hàn Thanh. Tiếng gọi này trong lòng cô có cảm giác rất khó tả, như thể định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp nhau trong u tối vậy. Cố Hàn Thanh sửng sốt một lúc, sau đó anh cong môi nói. Mộc Mộc, ngày mai gặp. Hả? Ngày mai chúng ta phải làm gì? Kiều Mộc nghi hoặc. Cố Hàn Thanh gõ gõ vô lăng. Tất nhiên là hẹn hò. Không biết cách làm nào xuống được xe, cô vội vàng chạy về phía cổng của tiểu khu dân cư. Quá xấu hổ rồi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được một ông chủ lớn bỏ ra cả trăm triệu theo đuổi. Cô thừa nhận rằng cô bị rung động với những thứ vô giá trị. Cũng không biết là cô thích ông chủ nhiều hơn hay là thích tiền của ông chủ nhiều hơn nữa. Kiều Mộc cẩn thận từng ly từng tí mở cửa nhà. Không biết ba mẹ có ở nhà hay không. Hôm nay không phải đi làm, ba nhất định sẽ ở nhà. Nhưng ông sẽ đi xuống lầu luyện thái cực quyền ở một công viên gần đó. Mẹ cũng sẽ đi mua thức ăn. Hy vọng là không có ở nhà. Kiều Mộc mở cửa và cầu nguyện như vậy. Kết quả là vừa mới mở cửa ra thì nhìn thấy ba mẹ nghiêm túc ngồi trên sofa, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cô, giống như là một tên trộm vậy. Kiều Mộc tim đập thình thịch, cảm thấy chột dạ. Ba mẹ, chào buổi sáng. Cô vẫy tay, bà Khương ho hai tiếng nhèo mắt nói. Con qua đây cho mẹ. Một tiếng hét kinh động đã làm cho cái thân nhỏ của Kiều Mộc phát run. Cô đổi dép đi tới, trong lòng thấp thỏm, hai tay đan vào nhau. Ba mẹ, mới sáng sớm mà hai người làm sao vậy? Con cũng biết là mới sáng sớm sao. Nói, tối hôm qua đi đâu? Khương Lộc quát. Kiều Minh Thiện cũng nghiêm túc phối hợp với vợ. Mộc Mộc, con nói đi, có phải là con đang yêu đương rồi không? Con không có mà ba mẹ. Không phải tối hôm qua con đã gọi cho hai người là con đi tới nhà của đồng nghiệp rồi sao? Kiều Mộc ngồi lên sofa chuẩn bị đến chết cũng không nhận. Dù sao Trần Lệ sẽ không bán đứng cô. Mẹ của Lị Lị đồng nghiệp con đã nói con không có ở nhà bà ấy rồi. Khương Lộc bắt chéo chân lên, khoanh tay trước ngực, làm ra thái độ chống lại bị nghiêm trị, thật thà được khoan hồng. Con không mau nói. Kiều Minh Thiện nháy mắt với con gái. Mộc Mộc, con mau nói sự thật đi. Bà với mẹ con cũng chỉ là lo lắng cho an toàn của con. Nếu con thật sự yêu đương rồi, chúng ta cũng đâu có cấm cản. Nhưng con phải mang người ta về nhà cho ba mẹ xem thử có được con mắt ba mẹ không. Đừng có mà xấu xí cũng đi yêu. Đúng, ba của con nói đúng. Khương Lộ chỉ vào con gái. Con lớn như vậy rồi mà vẫn chưa từng yêu đương. Con biết yêu đương như thế nào không? Mỗi ngày đều ru rú ở trong nhà. Cửa ngoài không ra, cửa trong không bước tới. Con biết nhìn người không? Nếu như thật sự yêu đương rồi, thì đem thằng nhóc ăn ở đây. Kiều Mộc khóc không ra nước mắt. Giả vờ cái gì nữa chứ? Cô gãi gãi đầu không nói nên lời. Cũng không định giấu giếm nữa. Rộng lượng nói. Ba mẹ, con thật sự không có yêu đương. Nhưng mà đúng là có người theo đuổi con. Ai theo đuổi con vậy? Là bộ phận nào của công ty con? Là bộ phận tổng tài. Kiều Mộc đáp. Mắt Kiều Minh Thiện sáng lên mỉm cười nói. Không lẽ là thư ký của tổng giám đốc? Mộc Mộc, con được đó. Tìm được một người chức lớn như vậy. Khương Lộc cũng cười nói. Dù sao cũng là người ở bên cạnh tổng giám đốc. Vậy nhất định là người giàu. Người ta đã theo đuổi con. Con cũng đừng quyến luyến người khác nữa. Cũng đừng quá lười biếng. Còn phải ra ngoài khi người ta hẹn con. Mộc Mộc, chức vị cụ thể của đối phương là gì? Kiều Minh Thiện vui vẻ hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt buôn chuyện của hai người lớn, Kiều Mộc nói ra hai chữ một. Tổng giám đốc. Khương Lộc gật đầu. Ừ, tổng giám đốc của cái gì? Bà còn tưởng rằng Kiều Mộc vẫn chưa nói xong. Kiều Mộc mỉm cười. Mẹ, chính là tổng giám đốc. Là ông chủ đứng đầu công ty con. Khương Lộc và Kiều Minh Thiện sững sờ, hai mắt nhìn nhau. Hai người đồng thanh nói. Tổng giám đốc, ông chủ lớn. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, Kiều Mộc nghĩ rằng Cố Hoàn Thanh sẽ phát bệnh, vì vậy luôn sát theo anh. Căn bản không phải về nhà mà là về nhà anh. Bây giờ ba mẹ đã biết ông chủ đang theo đuổi mình, lại nhìn thấy nhan sắc của đối phương nên vô cùng ủng hộ cô. Buổi tối không về nhà, hai người cũng không nói gì. Kiều Mộc vì điều này mà ủy khuất. Hỏi không lẽ hai người không sợ mình thiệt thòi sao? Mẹ già không thương tiếc trả lời. Con không phải mỗi ngày đều mơ tưởng mình trở thành vợ người giàu có sao? Bây giờ ước mơ của con thành hiện thực rồi. Mẹ lo lắng cái gì cho con chứ? Kiều Mộc cười. Hình như đúng là như vậy. Nhưng mà mẹ đúng thật là vô tình. Xem ra bà cũng rất yêu tiền. Thuộc tính ham tiền của mình khẳng định là di truyền từ mẹ và ba. Không biết đến nhà của Cố Hàn Thanh bao nhiêu lần. Kiều Mộc đã quen thuộc đường đi lối bước của nơi này. Quản gia đối với cô cũng rất quen thuộc. Còn nhiệt tình mời cô ăn tối. Hai người đổi giày đi rửa tay. Cố Hàn Thanh để Kiều Mộc rửa tay trước. Kiều Mộc rất tự nhiên nói. Cùng nhau rửa đi, đừng khách khí như vậy. Cố Hàn Thanh nhìn cô mà buồn cười. Một tháng gần đây, mối quan hệ của hai người đã có bước tiến lớn. Tuy rằng mối quan hệ vẫn chưa thiết lập, nhưng có một số chuyện trong lòng đã rõ. Anh cũng không khách sáo nữa, vươn bàn tay do ra rửa, đầu ngón tay bị chạm vào. Tim của Kiều Mộc run lên. Cô cúi đầu tăng tốc rửa tay, rửa xong cũng không lau sạch, đi tới bàn ăn. Cảm thấy mình và ông chủ càng lúc càng mờ ám rồi, như thể đã trở thành một đôi. Chỉ là đối phương không có nói về chuyện qua lại, nên mối quan hệ này vẫn chưa được xác lập. Kiều Mộc phồng má, trong lòng cứ nghĩ thuận theo tự nhiên vậy. Ăn cơm xong, Kiều Mộc bị Cố Hàn Thanh gọi đi dạo ở viện sau để tiêu cơm. Cô gật đầu không có phản đối. Trời đầu đông có một chút lạnh, Kiều Mộc mặc một chiếc áo khoác dệt bằng lông cừu. Có một chút thông gió, khi gió thổi qua làm cho cô co rúm lại. Mặc dù chỉ là hành động nhỏ, nhưng bị Cố Hàn Thanh nhìn thấy. Anh cởi chiếc áo khoác màu đen của mình ra khoác lên vai cô. Kiều Mộc muốn từ chối. Không cần đâu, em không lạnh. Cả người đều run lên rồi, còn nó không lạnh à? Cố Hàn Thanh sờ mặt của cô. Má cũng lạnh rồi kìa, em mặc vào đi. Đi thôi, chúng ta trở về. Tránh để cả người em bị cảm. Kiều Mộc bị động tác sờ má của anh làm cho bối rối. Đầu óc lộn xộn, rối như tơ vò, khiến cho cô không chú ý tới bậc đá dưới chân. Khi bị vấp, người liền ngã xuống thẳng dưới đất. Cô kêu lên một tiếng. Ngay sau đó hai cánh tay cường tráng ôm chặt lấy cô. Cô nhào vào trong vòng tay rộng rãi ấm áp, chóp mũi chạm vào cơ ngực căng cứng của anh, có một chút đau. Hơn nữa là mùi đàn hương nhàn nhạt trên người anh. Dần dần mùi đàn hương này biến thành mùi thơm xanh. Ơ, thơm xanh? Đây không phải là mùi pheromone của cô Hàn Thanh sao? Kiều Mộc đẩy vào ngực nam tính muốn thoát ra khỏi cái ôm của anh. Nhìn anh, cô Hàn Thanh ôm chặt lấy cô khàn giọng nói. Mộc Mộc, đừng nhúc nhích. Anh phát bệnh rồi sao? Kiều Mộc hỏi, đối phương gật đầu. Kiều Mộc ngay lúc đó có chút khẩn trương. Vậy bây giờ để em thử làm dịu đi pheromone của anh. Kiều Mộc không biết làm sao để sử dụng pheromone của mình. Ngoại trừ lần thứ nhất thì đụng phải nhau, lần thứ hai thì hai người dùng cách hôn. Cho nên lần này trực tiếp năng lực nhiệm vụ của cô vẫn còn chưa quen. Sờ túi sờ lui, cô lại phát dục cả người mềm nhũn ra, co rúm trên mặt đất. Cố Hàn Thanh cắn răng ôm lấy cô, đưa cô đến đỉnh nghỉa gần đó, đỡ cô ngồi xuống. Anh sờ mặt của cô. Mộc Mộc, có phải em rất khó chịu không? Kiều Mộc nắm chặt lấy lòng bàn tay to lớn ấm áp của anh. Ánh mắt mơ màng nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh. Cô cho rằng mình điên rồi. Nói, anh cứ hôn em đi. Em thật sự không biết làm dịu đi pheromone của anh. Với lại sau khi làm dịu đi em còn rất mệt, sẽ bị ngất đi. Chỉ bằng trực tiếp hôn, vừa nhanh chóng tiện lợi. Lời cô nói không giống như nụ hôn của chuyện yêu đương mà là một loại thuốc công hiệu. Cố Hàn Thanh nhịn không được bật cười, nhưng anh cũng hiểu ý của cô. Mối quan hệ của hai người vốn dĩ đã lên bước này rồi. Anh nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, đưa môi lại gần. Lúc đang định hôn, cô lại mơ hồ hỏi. Anh chắc không phải là vì muốn ăn em, nên mới theo đuổi em đấy chứ. Trong giây lát anh không nói nên lời, sau đó nhỏ giọng nói. Cho em 100 triệu có được không? Kiều Mộc đã hồ đồ rồi, nhưng bản chất mê tiền đã khắc sâu vào trong DNA của cô. Vì vậy cô cười nói. Vậy thì tốt, thay vì bị anh ăn, còn không bằng anh tiêu tiền để em ăn anh. Anh cảm thấy vẫn nên bịt miệng cô gái này lại. Có đôi khi lời nói của cô không chỉ buồn cười mà còn làm cho người ta có chút bực mình. Trong lúc bịt miệng, anh nhẹ nhàng cắn miệng cô. Người con gái kêu lên một tiếng lầu bầu đáng thương nói. Có thương tích là thu thêm tiền. Anh trực tiếp hôn thẳng một mạch, không muốn nghe thấy giọng nói của cô nữa. Ngày hôm sau tỉnh lại, Kiều Mộc ngồi trên giường ngẩn ngơ. Tối hôm qua hình như đã phát sinh chuyện gì thì phải. Là chuyện gì vậy? Sao mình lại có một chút say rượu mất trí nhớ vậy? Cúi đầu nhìn thấy mình đang mặc đồ ngủ, cô mãnh liệt lấy hai tay bắt chéo che lấy người. Tại sao lại không nhớ được vì sao mình lại mặc đồ ngủ? Là mình thay sao? Hay là... Người ta thì say rượu, cô vì sao lại say pheromone chứ? Cô nhớ rằng tối hôm qua Cố Hàn Thanh phát bệnh, sau đó cô không nhớ rõ nữa. Kiều Mộc đi đến phòng thay quần áo. Trong phòng thay quần áo rộng hơn 100 mét vuông đều là quần áo Cố Hàn Thanh mua cho cô. Tất cả đều là thương hiệu lớn. Cô bình thường không dám mặc về nhà mà chỉ dám mặc ở chỗ anh. Thay đổi xong, cô lén la lén lút mở cửa đi ra. Nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy Hàn Thanh. Cô nhẹ nhàng lẻ xuống lầu, nhìn thấy một người giúp việc nữ. Cô lập tức kéo người ta đến một góc. Chị Vương, em hỏi một chuyện có được không? Chị Vương ôn hòa nói. Cô Kiều, cô muốn hỏi chuyện gì? Nếu tôi biết thì tôi nhất định sẽ nói hết. Cái đó, chị có biết tối hôm qua sau khi em về, em và Cố Hàn Thanh đi sân sau, làm sao mà trở về không? Cô được ông chủ ôm về đó, như là ôm công chúa vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ lãng mạn như vậy. Vậy đồ ngủ của em cũng là do anh ấy thay cho em sao? Cô mong chờ nhìn chị Vương, hy vọng chị ấy có thể lắc đầu phủ nhận. Có giọng nói của Cố Hàn Thanh truyền đến. Mộc Mộc, em muốn hỏi chuyện gì thì có thể hỏi anh. Trong lòng Kiều Mộc lộp độp. Chả mấy chốc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Chị Vương nhìn thấy ông chủ đi tới gật đầu chào anh, rồi quay người rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ. Kiều Mộc không dám quay đầu nhìn. Cố Hàn Thanh buồn cười đi đến bên gần cô. Không phải tối hôm qua em rất to gan sao? Bây giờ lại xấu hổ như vậy, không giống em chút nào. Ý của anh là gì chứ? Không lẽ em không thể xấu hổ sao? Còn nữa, tại sao ngày hôm qua em lại to gan chứ? Em không nhớ gì về chuyện tối hôm qua sao? Em chính là bị say pheromone một chút. Kiều Mộc lắp ba lắp bắp trả lời, sau đó tràn đầy mong đợi hỏi. Chắc là tối hôm qua em không có làm ra chuyện gì đặc biệt đúng không? Em bị say pheromone. Đây là lần đầu tiên Cố Hàn Thanh nghe thấy cách nói này, nhất thời buồn cười. Nhưng mà nhớ lại trạng thái của cô gái này vào tối hôm qua, đúng thật là dáng vẻ của người hơi say rượu. Cuối cùng khi ôm cô đưa về phòng, hai má cô đỏ bừng, hơi thở mềm mại, cả người giống như một chiếc bánh kem thơm ngon. Suýt chút nữa anh không kìm lòng được mà chiếm lấy cô. Sau khi vội vã đi ra khỏi phòng, anh liền kêu người giúp việc vào trong chăm sóc cho cô. Thì ra bị say thật sao? Say đến nỗi không nhớ ra việc mà cô chủ động muốn kiss anh. Em qua đây một chút, anh nói cho em biết. Kiều Mộc tưởng rằng anh thật sự sẽ nói, ngoan ngoãn tiến đến một bước. Anh lại đưa tay ngoắc cô lại bước thêm bước nữa. Hai người dường như sắp chạm vào nhau, cảm thấy đối phương đang trêu chọc cô. Vừa định mắng anh thì một gương mặt đẹp trai phóng đại ngay trước mắt, trên môi được dán lên một mảnh ấm áp, hàm răng bị cậy ra, một nguồn nhiệt mạnh mẽ tiến vào. Trong đầu Kiều Mộc ầm lên một tiếng, ký ức tối hôm qua lần lượt kéo về. Cô nhớ lại rằng vì bị kích tình mà chủ động kêu Cố Hàn Thanh hôn mình, còn nhớ ra rằng Cố Hàn Thanh đã cho một cô 100 triệu. Thật là mất mặt quá. Kiều Mộc dãy dụa hai lần, Cố Hàn Thanh lùi ra một chút khàn giọng nói. Em nhớ ra rồi sao? Kiều Mộc ậm ừ hai tiếng, còn chưa nói xong lại bị chặn lại. Không biết qua bao lâu, cô mềm oặt dựa vào trong lồng ngực của anh. Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh cứ mơ mơ hồ hồ mà ở bên nhau. Sau khi thiết lập mối quan hệ mới, căn bệnh của anh càng trở nên đơn giản hơn. Chỉ là tùy vào số lần phát bệnh tăng lên thì tình cảm càng thêm sâu đậm. Mỗi lần đều vượt quá dự tính ban đầu, có chút mất khống chế. Có một lần Cố Hàn Thanh thiếu chút nữa đã chiếm lấy cô. Đối với vấn đề này, giải pháp của Cố Hàn Thanh là... Kiều Mộc phun trà sữa trong miệng ra. Cô quay đầu ho khan một tiếng. Sau khi ổn định lại không thể tưởng tượng nổi mà quay đầu hỏi Cố Hàn Thanh. Anh nói cái gì? Kết hôn? Gặp ba mẹ? Cố Hàn Thanh gật đầu, đồng thời lấy khăn tay ra lau nhẹ nhàng miệng cô. Chúng ta đã ở bên nhau được 3 tháng rồi. Đã đến lúc nên gặp ba mẹ bàn về việc kết hôn. Em không muốn sao? Nhưng mà chúng ta mới ở bên nhau được 3 tháng đã muốn kết hôn rồi. Có nhanh quá không vậy? Đây chả khác gì là cuộc hôn nhân chớp nhoáng cả. Kiều Mộc cảm thấy thế giới riêng của hai người vẫn chưa đủ. Gia tộc của Cố Hàn Thanh lớn như vậy, nếu kết hôn rồi không chừng 3 lần 4 lượt kêu mình sinh con nối dõi. Hẹn hò được 3 tháng, nhưng hồi trước quen biết được 2 tháng, sắp được nửa năm rồi. Chỉ cần em đồng ý, như vậy là đủ. Cố Hàn Thanh bóp bóp hai má của cô cười nói. Sao vậy? Em sợ sao? Hay là anh vẫn còn chưa đủ tốt để em dám bước chân vào cuộc đời anh? Tất nhiên là không phải rồi. Đương nhiên quan trọng nhất là anh cực kỳ hào phóng, đưa tiền tiêu vặt là tiêu chuẩn 100 triệu. Bạn có tưởng tượng nổi không? Bọn họ vẫn chưa kết hôn mà anh lại dám hào phóng đưa tiền cho cô tiêu như vậy. Không sợ cô ôm tiền bỏ trốn sao? Trước đây cô đã hỏi qua vấn đề này. Ông chủ Cố nói là anh tin rằng em sẽ yêu anh hơn yêu tiền. Kiều Mộc lúc đó đánh úp anh, nói rằng cô thật sự yêu tiền hơn anh. Chẳng qua cô chỉ nói đùa thôi. Dù sao thật sự không có sự lựa chọn nào, cô cũng không biết là mình yêu cái nào hơn. Vậy cứ sắp xếp như thế. Anh sẽ đi gặp ba mẹ em trước, sau đó sẽ đưa cho em đến gặp người nhà của anh. Cuối cùng hai nhà sẽ ngồi lại với nhau bàn về hôn sự. Em thấy thế nào? Cố Hàn Thanh thuộc phái hành động. Khi quyết định một sự việc gì, anh đã nghĩ xong các bước tiếp theo. Sau khi Kiều Mộc hẹn hò với anh, thực sự đã thực hiện được cuộc sống của con cá muối. Đi ra ngoài với anh cũng không cần động não, đặc biệt thoải mái, mãn nguyện. Cô nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng không phản đối. Được thôi, nhưng mà ba mẹ của anh có xem thường em không? Nhà của em so với nhà của anh quả thật là như khu ổ chuột. Làm gì đến mức đó? Đừng lo lắng quá mức. Ông và ba mẹ của anh sớm đã biết anh hẹn hò với em rồi, cứ luôn kêu anh đưa em về ra mắt. Bọn họ vô cùng tò mò về em. Còn việc em nói mình nghèo, em quên số tiền anh đưa cho em rồi sao? Với số tiền đó cho dù em đi đến nước nào thì cũng không được coi là nghèo hết. Kiều Mộc cười gian xảo nét vào trong lòng anh rồi ngẩng đầu. Nhưng tiền đó là anh đưa cho em, luôn cảm giác rằng đó không phải là tiền của mình. Em không có thấp kém như vậy. Ngốc quá. Mạng của anh xem như là được em cứu. Em cảm thấy mạng của anh không đáng giá số tiền đó sao? Được rồi, nếu anh nói như vậy, em sẽ mặt dày mà không khách sáo nữa. Cố Hàn Thanh cười cười xoa tóc của cô. Đừng khách sáo với anh, đi thôi. bộ phim của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Chúng ta đi soát vé. Ok. Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh đan ngón tay vào nhau đi soát vé. Hẹn hò thường xuyên nhất của hai người là đi xem phim. Những cái khác cũng không có gì thú vị. Cố Hàn Thanh lại là một người bận rộn. Có nhiều lúc không có cách nào dành ra thời gian mấy ngày mà ở bên Kiều Mộc. Cho nên kế hoạch đi nước ngoài du lịch đến bây giờ vẫn chưa được thực hiện. Hy vọng rằng sau khi hai người kết hôn có thể đi hưởng thụ tuần trăng mật. Kiều Mộc cứ mơ mộng liên tưởng, ngây ngốc cười khúc khích. Cố Hàn Thanh đã quen với việc bạn gái của mình thỉnh thoảng sẽ có những hành động ngốc nghếch như vậy. Sau khi hai người thân mật hơn, anh hiểu được bạn gái của mình thích nhìn, đặc biệt là thích mơ mộng hết sức tưởng tượng. Như vậy cũng tốt, mãi mãi đơn thuần như vậy là được rồi. Những việc khác để anh lo là được. Cố Hàn Thanh trìu mến nhìn bạn gái, đến khi nhân viên nhắc nhở mới lấy ra hai vé xem phim đưa cho họ. Kiều Mộc sắp xếp cho Cố Hàn Thanh và ba mẹ gặp mặt vào một ngày cuối tuần nào đó của tháng 2. Thời tiết đã ấm áp hơn một chút. Cố Hàn Thanh không có mặc áo len mà chỉ mặc một chiếc áo khoác màu đen, xách theo túi lớn túi nhỏ đến nhà thăm hỏi. Kiều Minh Thiện và Khương Lộc nhìn thấy trước mắt là ông chủ lớn, khí chất hiên ngang thì trong lòng vô cùng hài lòng, hận rằng đối phương không lập tức đem con gái mình đi, cho nên không làm khó như trong tưởng tượng của Kiều Mộc, mà ngược lại ba mẹ còn đối xử tốt với Cố Hàn Thanh hơn cô. Kiều Mộc đi vào phòng bếp giúp mẹ nấu ăn, bĩu môi nói, mẹ, có phải là con được tặng kèm khi mẹ đặt thẻ điện thoại không? Bà Khương Lộc đang thái dao quay đầu nghi hoặc nhìn cô. Con đang nói cái gì vậy? Kiều Mộc ghen tị nói. Vậy tại sao hôm nay mẹ đối tốt với Cố Hàn Thanh như vậy? Còn đối với con thì chả tốt chút nào. Người không biết còn tưởng rằng anh ấy mới là con của mẹ. Còn con là người ngoài đến đấy. Khương Lộc nghe vậy giờ khóc giờ cười. Khi còn mẹ ngốc nghếch này. Người ta là khách. Mẹ không thể đối tốt với người ta hay sao? Sao con lại đi ghen tị? Còn như vậy không giống với việc con đang bàn hôn sự cưới gả chứ. Mẹ thật sự lo lắng khi gả con đi. Nhà bên đó ra thế hùng hậu như vậy. Có khi mỗi ngày đều như cung tâm kế. Con ngốc như vậy, không chừng bị người ta tính kế bán mất, lại còn giúp người ta tính tiền. Làm gì có chuyện đó, con đâu có ngốc. Tốt xấu gì con cũng tốt nghiệp ở một trường có tiếng đúng không? Nếu không, sao có thể vào công ty của Hàn Thanh làm việc được? Kiều Mộc kiêu ngạo hết cằm lên, nói xong lại làm nũng ôm lấy eo của mẹ. Mẹ, đột nhiên con không muốn kết hôn nữa, hay là để con đuổi Hàn Thanh đi? Con không muốn kết hôn nữa, chỉ muốn cả đời ở bên ba mẹ thôi. Lại nói mấy câu ngốc nghếch. Cố Hàn Thanh nhìn người ta là một đứa trẻ ngoan như vậy. Người đàn ông tốt như vậy mà không chịu nắm lấy. Con muốn làm cho bố mẹ tức chết sao? Được rồi. Muốn giúp thì giúp. Không giúp thì đi ra ngoài đi. Con biết rồi mà. Để con giúp mẹ. Kiều Mộc bĩu môi. Cuối cùng cũng không nói gì nữa. Sau khi ăn cơm xong, Kiều Mộc dẫn Cố Hàn Thanh đi vào phòng ngủ nhỏ của mình. Kéo anh nằm xuống giường của mình. Cô quay đầu nhìn anh. Có phải anh cảm thấy nhà của em rất nhỏ, phòng của em cũng rất nhỏ, còn không lớn bằng phòng tắm nhà anh không? Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ cả, rất ấm cúng, với lại ba mẹ của em đều rất thương em. Chính xác, đừng nhìn thấy nhà em bình thường như vậy, nhưng em từ nhỏ đã được ba mẹ nâng đi trong lòng bàn tay như công chúa. Cho nên sau này nếu như nhà của anh có ăn hiếp em, thì ba mẹ của em nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Anh sẽ không ăn hiếp em, cũng không để cho người khác ăn hiếp em đâu. Cố Hàn Thanh nghiêng người một chút ôm cô gái vào lòng của mình. Anh biết hôm nay cô lo lắng điều gì, là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Tuy rằng vẫn chưa chính xác lập ngày cưới, nhưng việc này đã được nhắc trong lịch trình, khẳng định sẽ không quá lâu. Cô gái có chút sợ hãi rồi. Mộc Mộc, hãy tin ở anh. Tuy rằng thời gian chúng ta quen biết nhau không nhiều, nhưng em lại là người con gái đầu tiên mà anh thích. Tình cảm của anh đối với em có lẽ còn sâu đậm hơn so với em tưởng tượng. Anh sẽ không bắt nạt em đâu. Kiều Mộc nhất thời có chút cảm động. Cô nghe thấy Cố Hàn Thanh an ủi mình như vậy. Mũi có chút chua xót, khóe mắt nhanh chóng đỏ lên. Em có một chút sợ rằng sau khi kết hôn sẽ trở nên như thế nào. Nhà của anh có thúc giục em sinh con không? Em sợ đau, em không muốn sinh con sớm như vậy. Nếu như mà phải sinh, em cũng chỉ có thể sinh cho anh một đứa. Với lại em không muốn sinh bây giờ, em vẫn còn nhỏ tuổi. Ngốc quá, chúng ta mới ở bên nhau được bao lâu? Thế giới riêng tư của hai người vẫn chưa đủ. Anh làm sao có thể để em sinh con sớm như vậy được? Nhưng nếu như người nhà của anh cứ thúc giục thì sao? Nghe nói một khi kết hôn thông thường đều phải sinh con. Em thấy đồng nghiệp ở bộ phận là tài vụ của em đều như thế. Kiều Mộc làm như có thật nói. Anh không quan tâm đến những chuyện người khác. Nhưng chuyện nhà anh là do anh quyết định. Với lại người nhà của anh không có tính hàng ngày thúc giục sinh con đâu. Nếu như nói câu này là cũng chỉ vì mong chờ đứa trẻ xuất hiện, nhưng không phải là thúc giục em đâu. Em đừng sợ. Chuyện của chúng ta thì chúng ta làm chủ. Có thật không? Thật. Được, anh sẽ từ từ nói với em. Cố Hàn Thanh ôm cô đổi vị trí. Anh nằm ở phía dưới rồi để cô nằm lên người anh. Cả một buổi chiều ấm áp họ đều nói chuyện như vậy. Lúc ở bên nhau sẽ không cảm thấy nhàm chán. Cuối tuần sau đổi thành Kiều Mộc đi gặp mặt người nhà Cố Hàn Thanh. Vốn dĩ cô muốn trang điểm thật xinh đẹp, cả người mặc toàn đồ hiệu. Nhưng đến buổi sáng ngày hôm đó, cô cảm thấy không cần thiết như vậy. Phải để người khác nhìn thấy con người thật của cô là như thế nào. Khi ra ngoài, ba mẹ luôn dặn dò cô phải chú ý lễ phép, nói năng phải suy nghĩ, đừng giống như ở nhà muốn nói gì thì nói. Kiều Mộc ậm ừ đáp lại, nhanh chóng mang giày chạy đi. Khi tới xuống lầu, xe của Cố Hàn Thanh đã tới rồi. Cô vừa chạy vừa nhảy tới, mở cửa phụ bước vào trong, tim đập thật nhanh. Sau khi ngồi vào trong, cô giữ chặt tim mình mà nói. Cố Hàn Thanh cưng chiều cười với cô nghiêng người qua. Không nhịn được mà ấn ra sau lưng ghế, trực tiếp hôn cho đến khi cô thở không ra hơi mới buông tha cho cô. Bây giờ tim còn đập nhanh không? Kiều Mộc vừa thở vừa nhìn anh chằm chằm. Anh làm như vậy còn đập nhanh hơn. Thật tốt, có như vậy mới làm cho em nghĩ đến anh. Cố Hàn Thanh nhướng mày, ngón tay cái xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đừng căng thẳng, tất cả đều có anh ở đây. Với lại ông và ba mẹ của anh đều là những người rất tốt. Em biết rồi, anh mau lái xe đi. Kiều Mộc đỏ mặt đẩy tay anh ra để cho anh chăm tú lái xe. Tại nơi ở nhà họ Cố, ông nội Cố đang đứng trước gương, hỏi N lần con trai và con dâu. Các con xem ba mặc như này có được không? Liệu có xấu không? Mẹ Cố, Châu Ảnh và chồng bà cùng nhìn nhau che miệng cười nói. Ba cũng căng thẳng quá rồi. Ba thả lỏng một chút đi. Chẳng qua là gặp mặt cháu dâu thôi, không cần phải như thế. Đây gọi là xem trọng. Làm sao mà không căng thẳng được. Ông nội Cố không chịu thừa nhận, liếc nhìn con dâu, sau đó lại nhìn bộ đồ nhà đường mà mình đang mặc trong gương, lại bắt đầu làm nhảm nói. Con nói xem, Hàn Thanh của chúng ta 30 tuổi đến nơi rồi, cuối cùng cũng có tin vui. Như vậy ba không vui được sao? Nhỡ mà dọa sợ con gái nhà người ta, con bé không muốn làm quen Hàn Thanh của chúng ta nữa thì phải làm thế nào? Hai người các con cũng vậy. Lát nữa khi con bé nhà người ta đến nhất định phải cười, không cho phép làm mất mặt ba. Nếu như bị người khác hiểu lầm rằng chúng ta ghét bỏ nó, mà nói cho các con biết, gia pháp đang chờ các con đấy. Dạ dạ ba, những lời của ba khiến tai của con muốn chai sạn rồi. Châu Ảnh mỉm cười nói, con trai của con hiếm khi mới có đối tượng, làm sao con mà không đối tốt được cơ chứ? Đúng vậy đó ba yên tâm đi, con và A Ảnh đảm bảo sẽ không cản trở ba đâu. Cố Sơn an ủi ba của mình. Đi thôi ba, chúng ta xuống lầu thôi. Theo thời gian đã hẹn, Hàn Thanh chắc đã đến nơi rồi. Đi thôi. Ông nội Cố kiểm tra quần áo mình đang mặc lần cuối, mới để cho con trai đỡ mình xuống lầu. Bọn họ xuống dưới lầu không lâu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng xe của con. Mắt của ba người đều sáng lên, vội vàng đứng lên ra ngoài cổng. Kiều Mộc chưa kịp xuống xe đã nhìn thấy ông nội và ba mẹ Cố Hàn Thanh. Bọn người bọn họ đúng thành một hàng dưới mái hiên cười toe toét với chiếc xe. Không biết tại sao cô có chút lo sợ. Kiều Mộc nuốt nước bọt, tay nắm lấy bạn trai đang lái xe. Ông và ba mẹ của anh làm sao vậy? Em vẫn còn chưa xuống xe, sao bọn họ cứ đứng trước chiếc xe cười chúng ta vậy? Cố Hàn Thanh cười. Đây là họ muốn thể hiện trí đối với em, nhưng mà hình như lại biến thành khéo thành vụng rồi. Ngoan, em ngồi đây, để anh xuống mở cửa cho em. Cửa xe bên phía Kiều Mộc, bên phía mái hiên, có nghĩa là cách người nhà họ Cố rất gần, cho nên cô mới không dám bước xuống xe sớm. Chỉ có thể đợi Cố Hàn Thanh mở cửa xe cho cô. Người đàn ông đưa một tay ra. Mộc Mộc, xuống xe thôi. Kiều Mộc thấp thỏm nhếch môi, đặt tay lên vòng bàn tay to của anh. Cô cúi người xuống, chân đạp lên đất dưới sự dìu dắt của anh. Cô đột nhiên nhớ đến món quà trong cốp xe, vội vàng kéo anh. Anh lấy quà đi. Không được đến bằng tay không đâu. Anh biết rồi, em cứ thả lỏng người đi. Cố Hàn Thanh dắt cô đi mở cốp sau xe. Kiều Mộc có nghĩ cũng không nghĩ đến mình đã vung tay dùng 2 tháng lương đi mua chai rượu quý biết đắt tiền. Nhưng tay còn chưa chạm được tới món quà thì có một giọng nói hiền hòa của người cao tuổi ngăn cô lại. Cháu không cần lấy đâu. Để Hàn Thanh lấy là được rồi. Mộc, mau vào trong nhà ngồi đi. Đi đường có mệt không? Là ông nội của Cố Hàn Thanh đi qua nói với cô. Cháu chào ông nội Cố ạ. Chào cháu. Mộc thật xinh đẹp. Con dâu lớn, các con mau lại xem có phải không. Ông Cố gọi con trai và con dâu đến. Mộc Mộc, chào con. Bác là mẹ của Hàn Thanh. Cháu gọi bác là bác gái được rồi. Còn đây là ba của Hàn Thanh. Con cứ gọi là bác trai là được. Kiều Mộc lại hơi khom người. Cháu chào bác trai, bác gái. Hai bên cứ như thế chào hỏi. Cố Hàn Thanh một tay xách ba cái túi, lại nắm lấy tay Kiều Mộc. Ông nội, ba mẹ, mọi người đừng đứng ở bên ngoài nói chuyện nữa. Chúng ta vào trong thôi. Phải phải phải, nhìn ông xem, ông quên mất tiêu. Ông Cố khẽ nhăn trán, cười ha ha, rồi dẫn mọi người đi vào nhà. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc với nhau, cuối cùng Kiều Mộc cũng cảm nhận được lời của Cố Hàn Thanh nói rằng gia đình của anh rất tốt là như thế nào. Điều này không giống với những người có tiền trong các bộ phim truyền hình mà cô đã xem qua. Cả ba, mẹ và ông nội cố của Cố Hàn Thanh đều không hề kiêu ngạo. Người nào người nấy đều rất dịu dàng và thân thiết. Kiều Mộc ngồi sofa nói chuyện với mọi người, hoàn toàn không có cảm giác thoải mái. Ông Cố là người ít nói, nhưng sau khi quen thuộc liền chỉ tay vào Kiều Mộc. Không biết vì sao ông luôn cảm thấy ông và Mộc Mộc như là hai người bạn cũ gặp nhau, giống như đã quen biết nhau từ kiếp trước vậy. Châu Ảnh bất đắc dĩ cười. Ba, ba lại nói mấy câu thần bí nữa rồi. Bà xoay đầu về phía Kiều Mộc nói. Mộc Mộc, cháu đừng có nghe ông nội cố của cháu nói lung tung. Ông ấy bình thường hay thích những chuyện huyền bí về kiếp trước kiếp này như thế đó. Kỳ thực, cháu cũng cảm thấy ông nội có chút thân thiết, giống như đã gặp mặt rồi. Nhưng cháu khẳng định là trước đây cháu chưa từng gặp qua ông nội cố, cho nên cháu nghĩ rằng có thể là ở kiếp trước ạ. Con nghe đi, Mộc Mộc nhà người ta đã khẳng định là nó của ba rồi. Ông Cố giống như một đứa trẻ 3 tuổi, cười vui vẻ khi được Kiều Mộc khẳng định lời nói của mình. Châu Ảnh không còn cách nào khác đành lắc đầu. Tùy ba vậy, chỉ cần ba vui là được rồi. Kiều Mộc ở lại nhà họ Cố chơi hết một ngày. Vào buổi tối, ông nội Cố giữ cô ở lại qua đêm. Nhưng Kiều Mộc từ chối. Dù sao cô cũng chưa có chính thức kết hôn. Cứ qua đêm ở lại như vậy sẽ không tốt. Châu Ảnh cũng nhắc nhở ông nội rằng người ta là cô nương trong sạch còn chưa gả vào nhà. Làm sao có thể ở lại tá túc được? Như vậy sẽ làm cho nhà mẹ đẻ cảm tượng không tốt về nhà mình. Ông nội Cố nghĩ thế cũng đúng nên không ép buộc nữa. Một nhà với ánh mắt thân thiết tiễn hai người lái xe rời khỏi. Ra khỏi nơi này, Kiều Mộc thoải mái dựa vào ghế, vươn vai. Cố Hàn Thanh liếc nhìn cô. Em mệt rồi sao? Có một chút, nhưng tổng thể thì không có vấn đề gì. Hàn Thanh, người nhà của anh đều đáng yêu cả. Nhưng mà không khí nhà anh vui tươi như vậy, sao có thể bồi dưỡng ra một người lạnh lùng như anh được chứ? Anh đâu có lạnh lùng. Không phải ở trước mặt em anh rất hay cười sao? Là vì sau khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, còn hồi vẫn chưa hẹn hò em có đâu như thế anh như vậy? Tính cách của anh xem như là được di truyền từ đời trước. Bà nội của anh xuất thân từ một gia đình âm nhạc. Bản tính có chút lạnh lùng. Chắc là tính cách của anh giống với bà. Bà nội của anh chính là người lớn tuổi nhất trông rất nho nhã trong bức hình rất lớn của gia đình mà hôm nay em đã thấy ở trong phòng khách nhà anh sao? Ừ. Có phải bà nội của anh rất đẹp không? Nhưng đáng tiếc sức khỏe của bà khi về già không tốt lắm. Mất mấy năm trước rồi. Ông của anh vì chuyện này đau lòng rất lâu. Vì vậy sức khỏe cũng yếu đi nhiều. Trong lời nói của Hàn Thanh đầy vẻ tiếc nuối khi nhắc đến chuyện này, Kiều Mộc cắn cắn môi rồi xin lỗi anh. Em xin lỗi, em không nhắc đến chuyện này. Ngốc, không có gì đâu. Chúng ta về sau sẽ là người một nhà. Em muốn biết cái gì thì cứ hỏi. Cố Hàn Thanh đưa một tay ra nhẹ nhàng xoa đầu Kiều Mộc. Kiều Mộc vẫn cảm thấy rất có lỗi. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý. Quay đầu vui vẻ nói. Hay là chúng ta đi đào... Đi tòa tháp đôi diễn cảnh đêm nhá. Đột nhiên em muốn đi xem. Cố Hàn Thanh đương nhiên là theo cô. Được, em muốn đi đâu thì đi tới đó. Hai người nhanh chóng đi tới tháp đôi. Kiều Mộc đi tới cửa bán vé mua vé. Sau đó kéo Cố Hàn Thanh đi xếp hàng để soát vé. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa tới đây. Anh còn nhớ lần trước chúng ta tới là khi nào không? Là tuần thứ hai sau khi chúng ta xác định mối quan hệ, đúng không? Cố Hàn Thanh trả lời mà không cần suy nghĩ gì. Kiều Mộc búng tay một cái. Cô nhón một chân hôn lên má để thưởng cho anh. Anh còn nhớ rất rõ nha. Cố Hàn Thanh vòng tay qua eo cô và kéo cô vào lòng. Lúc mới hẹn hò, chúng ta đều không biết các cặp đôi sẽ đi đâu để hẹn hò. Sau đó chúng ta tìm trên mạng, rồi đi tham quan hết các điểm tham quan trong thành phố. Lúc đó cảm giác chúng ta giống như những người ngoại tỉnh chứ không phải là người trong thành phố này vậy. Ha ha, đúng đúng, chính là như vậy. nhớ lại quá khứ tràn đầy ngọt ngào, Kiều Mộc ôm chặt lấy eo Cố Hàn Thanh rồi nép mình vào trong ngực anh. Lúc đó hai chúng ta thật ngốc, phải lần mò từng chút một, dần dần mới tìm được nơi chúng ta ăn ý một chút. Nhưng mà thật là cảm động, em vậy mà lại yêu đương với người nổi tiếng như anh. Hàn Thanh, anh có tin rằng có kiếp trước không? Hả? Sao em lại nói như vậy? Cố Hàn Thanh híp mắt nhìn cô. Sau khi soát vé xin mời đi bên này, sau khi đi vào thang máy ở bên phía tay phải, giọng nói của nhân viên soát vé cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Hai người ăn ý cùng nhau dừng cuộc trò chuyện, đi soát vé chốt để đi thang máy. Sau khi lên tới đỉnh, Kiều Mộc vui vẻ chạy đến mép tường thủy tinh, đặt hai tay lên trên tường, không chút sợ hãi nhìn xuống dưới. Bên cạnh cô có một cô gái vô cùng sợ hãi, cứ nép vào lòng bạn trai không chịu ngẩng đầu lên, hai chân cũng mệt oặt rõ ràng, cả người cứ trượt thẳng xuống. Cố Hàn Thanh đến bên cạnh Kiều Mộc, có một chút tiếc nuối. Tại sao em không hề sợ chút nào vậy? Kiều Mộc hiểu ý của anh, cười hì hì, sau đó lấy vai hích vào anh. Tổng giám đốc Cố, em phát hiện ra anh thật là trẻ con. Anh thích giọng điệu như vậy sao? Vậy phải xem thành ý của anh rồi. Em cũng không phải là kiểu không biết diễn. Cố Hàn Thanh đi đến phía sau Kiều Mộc, đưa cánh tay vừa to vừa dài ôm lấy eo cô, cằm đặt trên vai cô, anh khản giọng nói. Bà Cố, 500 triệu có đủ không? Hơi nóng phả vào tai khiến cho một nửa của người Kiều Mộc tê dại, lỗ tai đỏ bừng, cô trừng mắt nhìn người đàn ông. Ai là bà Cố chứ? Anh đừng có chiếm tiện nghi của em. Vậy tăng thêm 100 triệu, anh có thể được gọi rồi chứ? Kiều Mộc mím môi liên tục, nhịn không được nữa, cười vui vẻ toe toét. Tùy anh gọi. Quá hạnh phúc rồi, sau khi gặp được Cố Hàn Thanh, mỗi ngày cô đều rất vui vẻ, lại có rất nhiều tiền, cả đời tiêu không hết. Cuối cùng cô cũng thấy được sự tự do về tài chính, cuối cùng cô cũng thấy được ước mơ làm cá mặn của mình. Kiều Mộc quay đầu hôn Cố Hàn Thanh một cái. Cảm ơn anh, sau khi gặp được anh em thật sự rất hạnh phúc. Có nhiều lúc em nghĩ có phải ở kiếp trước chúng ta đã gặp nhau, em cứu anh một mạng, cho nên ở kiếp này anh mới đối xử tốt với em như vậy. Lại nhắc về vấn đề kiếp trước, Cố Hàn Thanh suy nghĩ một lúc, sau đó nở nụ cười. Có lẽ là không phải, chắc là kiếp trước anh cũng thích em, sau đó thích đến nỗi chết đi vẫn chưa đủ, cho nên anh mới muốn ở kiếp sau lại được gặp lại em, lại được thích em. Kiều Mộc không nghĩ rằng người đàn ông lạnh lùng độc thân từ trong bụng mẹ lớn hơn cô 6 năm khi nói lời yêu đương mà lại làm cho người ta cảm động đến mức rơi lệ như vậy. Cô sửng sốt một hồi, cuối cùng cũng cay mắt đỏ lên. Cố Hàn Thanh, anh sai rồi. Ai cho phép anh nói đến chuyện yêu đương chứ? Anh như vậy làm xấu mặt người độc thân chúng ta. Giọng của cô mềm mại, mang một chút làm nũng và nghẹn ngào. Cố Hàn Thanh không ngờ rằng mình có thể khiến cho cô gái khóc chỉ bằng lời nói chân thành của mình. Anh vừa lúng túng vừa buồn cười, dùng ngón tay cái lau khóe mắt của cô. Mộc Mộc, sao em lại khóc? Anh chỉ là nói nổi trái tim của mình. Thật sự mà nói cũng không phải là anh cố ý dùng lời nói yêu đương để làm cho em khóc đâu. Anh còn nói nữa, người con gái không nói đến đạo lý thật sự không nói đạo lý. Cố Hàn Thanh thật sự đã lĩnh hội qua. Anh lập tức nói. Được rồi, anh không nói nữa, anh sai rồi. Thái độ của anh rất tốt, tốt đến mức Kiều Mộc lần đầu tiên nhận được so rằng so với tiền thì cô càng thích Cố Hàn Thanh hơn. Cô thật là may mắn khi gặp được anh. Hàn Thanh, chúng ta kết hôn đi. Hai tay Kiều Mộc ôm eo, nhẹ nhàng nói. Cố Hàn Thanh trong nháy mắt hiểu được rằng lời bày tỏ thâm tình của cô còn hơn là lời cô nói thích. Trong lòng anh suy nghĩ và khàn giọng đáp lại cô một tiếng ừ. Sau đó hôn chặt môi cô. Giữa cảnh đêm tuyệt đẹp mờ ảo, cuối cùng họ cũng tìm thấy nhà của mình. Sau khi kết hôn một năm, Kiều Mộc nghỉ việc và sống cuộc sống cá mặn như cô từng mơ ước. Có lẽ người khác sẽ thấy, nói rằng cô đánh mất chính mình. Nếu sau này bị người chồng giàu có bỏ rơi thì kết cục sẽ rất thảm hại. Kiều Mộc gặp phải tình huống như vậy, cô cũng lười phản ứng, sẽ chỉ ừ ừ a a ồ ồ. Sau đó nghĩ, chồng của cô cho cô cổ phần, lại còn đưa cô 2 tỷ tiền mặt. Nếu như cô bị bỏ rơi, cô cũng có thể sống được cuộc sống của con cá muối. Dù sao cũng có nhiều tiền như vậy, tại sao cô phải đi làm công việc với lương dưới 1 vạn chứ? 24 năm trước cô đã trải nghiệm đủ rồi, một chút cũng không muốn trải nghiệm lần nữa. Bây giờ chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống của một người vợ giàu có. Mỗi ngày đều cùng với mẹ chồng đi spa, đi nước ngoài xem show, ngồi du thuyền riêng ra biển ngắm trăng ngắm sao trời. Có phải rất tuyệt không? Tất nhiên là tuyệt vời rồi. Kiều Mộc cảm thấy mình còn trẻ, giống như 16-17 tuổi. Lại có một lần trở về sau khi xem chương trình biểu diễn ở nước ngoài, Kiều Mộc vẫy tay chào mẹ chồng và lên xe tài xế riêng để trở về nhà của cô và Hàn Thanh. Trên đường đi, Kiều Mộc có một chút mệt nên ngủ thiếp đi. Sau đó cô nằm mơ giấc mộng rất dài, rất dài. Trong giấc mộng, cô có một kiếp là cô Nhi. Sau đó cô đến khi 24 tuổi thì đột tử chết, xuyên vào một cuốn sách. Bên trong sách cô cũng gặp được Cố Hàn Thanh. Nhưng mà hai người không phải là yêu đương bình thường mà là kết hôn trước rồi mới yêu. Nhưng trong cuốn sách đó, Cố Hàn Thanh vẫn thích đưa tiền cho cô, thậm chí gửi đến 2 tỷ. Nhưng trong đó bọn họ đều rất đáng thương. Cô không có ba mẹ. Ba mẹ của Cố Hàn Thanh cũng chết rồi, chỉ còn có ông nội. Kiều Mộc nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy bi thương, buồn đến mức khóc nức nở. Lúc này cô cảm thấy thân thể của mình bị lắc mạnh một hồi, có người đang gọi cô. Mộc Mộc, em tỉnh lại đi, em gặp ác mộng rồi. Kiều Mộc nắm lấy bàn tay đó, từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy. Mở mắt ra liền thấy không biết từ lúc nào mà mình đã từ trong xe trở về phòng ngủ, lại nhìn thấy rõ mặt của Cố Hàn Thanh. Cô lập tức ôm chặt lấy anh. Hàn Thanh, ba mẹ của em và ba mẹ của anh có khỏe không? Hả? Sao lại nhận hỏi vấn đề này? Em không phải trở về sau khi cùng mẹ anh đi xem buổi biểu diễn sao? Với lại tuần trước chúng ta mới về nhà có ba mẹ em mà. Cố Hàn Thanh khó hiểu hỏi, nhưng tay anh vẫn không ngừng vuốt lưng cô. Có phải em mơ thấy ác mộng gì đáng sợ lắm hả? Kiều Mộc ôm lấy Cố Hàn Thanh rất lâu, cuối cùng cũng phân biệt được rõ hiện thực và mộng cảnh. Cô dụi mắt của mình và kể cho Cố Hàn Thanh nghe về giấc mơ cô vừa mới thấy. Hàn Thanh, anh biết không? Giấc mơ đó là chân thật, giống như em trước đây đã từng trải qua vậy. Kỳ thực trong giấc mơ đó em cũng không thê thảm mấy. Trừ kiếp thứ nhất bị đột tử ra, thì sau khi gặp anh ở kiếp thứ hai, em sống cũng rất tốt. Nhưng ở đó không có ba mẹ em, cũng không có ba mẹ của anh. Em liền khóc giống lên. Anh nói xem, đây có phải là dự báo về điểm xấu không? Ngốc quá, em đừng nghĩ lung tung, chỉ là một giấc mơ thôi. Hơn nữa giấc mơ đều ngược lại so với hiện thực. Cố Hàn Thanh ngồi lên giường ôm lấy cô. Chúng ta bây giờ đều rất tốt, về sau cũng sẽ luôn như thế. Hy vọng thật sự là như vậy. Kiều Mộc nghĩ lại mà phát sợ liền vỗ ngực, ngoan ngoãn nép vào trong lồng ngực của anh. Kiều Mộc lại lẩm bẩm nói. Hàn Thanh, anh nói xem giấc mơ của em có phải là kiếp trước của chúng ta không? Thực sự thì bây giờ sau khi càng ở bên anh thì em lại càng cảm thấy chúng ta đã từng gặp qua rồi. Anh có cảm giác vậy không? Cố Hàn Thanh không có trả lời cô ngay lập tức. Kiều Mộc cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn anh. Thấy anh có chút ngẩn người ra, cô lập tức hiểu rõ. Có phải anh cũng có cảm giác giống như em đúng không vậy? Cố Hàn Thanh gật đầu. Không biết là bắt đầu từ khi nào anh cũng có loại cảm giác như vậy nữa. Nhìn đi, em biết ngay mà. Kiều Mộc có được đáp án của mình, lập tức vui vẻ. Vậy anh có mơ thấy giấc mơ kiểu thế này không? Cố Hàn Thanh lắc đầu. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa mơ thấy. Như vậy sao? Kiều Mộc mím môi, xem ra là có chút thất vọng. Cố Hàn Thanh mỉm cười, bóc cằm cô nâng lên hôn mấy cái. Hoặc có lẽ là một ngày nào đó sẽ mơ thấy. Bây giờ đừng nghĩ tới nữa. Nếu em không mệt thì có thể làm một số vận động. Vừa nói xong, anh ép người cô bế lên giường. Kiều Mộc đập lên vai anh rồi đỏ mặt. Thật buồn cười, sao anh lại có thể cầm thú như vậy chứ? Em mới ngồi xe mệt mỏi lắm đấy. Nhưng anh nhìn thấy em đâu có mệt như vậy. Cố Hàn Thanh che miệng cô lại, từ từ đưa tay đi xuống dưới. Mặt Kiều Mộc càng đỏ. Trong giấc mơ em thấy anh cũng như vậy. Mỗi lần em đi chơi trở về anh đều như vậy hết. Nếu như con người thật sự có kiếp trước, anh Cố à, anh thật sự là trước sau như một. Cố Hàn Thanh khàn giọng cười. Vậy điều đó chứng tỏ rằng anh luôn kiên định từ đầu đến cuối. Bà Cố, như vậy không tốt sao? Kiên định từ đầu đến cuối sao? Trong giấc mơ đó anh còn có một lần đưa cho em 2 tỷ. Cái này có phải là anh cũng kiên định từ đầu đến cuối không? Chuyện tiền nong không phải là vấn đề. Cố Hàn Thanh không chút do dự nói. Được, đều đưa em hết. Đến cả anh cũng giao cho em. Câu nói này mang hai ý nghĩa. Toàn thân Kiều Mộc đỏ như con tôm luộc. Trong lúc mơ mơ hồ hồ cô nghĩ. Nếu mà con người thật sự có kiếp trước, hoặc là không gian và thời gian song song, vậy cô chúc cho Kiều Mộc trong giấc mơ của cô một đời hạnh phúc. Không, là hai người họ đều phải hạnh phúc. Không cần biết Kiều Mộc ở thế giới nào thì đều phải được hạnh phúc. Cũng đều phải gặp được Cố Hàn Thanh của chính mình. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 32 đã kết thúc.